Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1314, Ngự Thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An gặp gỡ mật báo Thu về thời điểm, cùng một đám phải thụ mật báo vinh hạnh đặc biệt 80 người bề tôi trong đại đa số, chỉ cần là ở nơi này đoạn trong lúc hướng ra Tĩnh Đế tiến hiến qua mật báo, cũng đều gặp gỡ mật báo Thu về. Dĩ nhiên, đang tiến hành mật báo Thu về thời điểm, ban sai thái giám cùng đông sưởng phiên tử cũng đều đột kích lục soát thư phòng của bọn họ, kiểm tra bọn họ âm thầm có hay không sao chép, tồn tại chờ không hợp mật báo quy củ tình huống mấy ngày về sau, những thứ này ban sai thái giám cũng đều lục tục trở lại kinh thành, đem Thu về mật báo đưa cho mật báo tồn kho ngăn, đồng thời đưa bọn họ chuyến này kiểm tra tình huống, tường thật hồi báo cho đi lên. Già Tĩnh Đế đối với mật báo rất coi trọng, tự mình hỏi tới, trên tổng thể rất hài lòng, tuyệt đại đa số thần tử giữ bí mật công tác đến nơi, nhất là Nghiêm Tung, Từ Giai, Lý Mặc cùng với Chu Bình An đám người biểu hiện xuất sắc, bất quá cũng có mấy cái như vậy người lệnh Già Tĩnh Đế giận tím mặt, tức giận đến Già Tĩnh Đế tại chỗ tức miệng mắng to. Một là Toại Ninh Công Dương Bác Hỷ, Dương Bác Hỷ 10 ngày đi tới hiến một phần mật báo, nội dung không có vấn đề gì, đối Gia Tĩnh Đế một trận ca công tụng đức, vỗ một trận cầu vòng cái rắm, mặc dù Gia Tĩnh Đế trả lời một câu biết, liền đem chi xếp loại đến rác rưởi mật báo bên trong, nhưng cũng không phải Gia Tĩnh Đế nổi giận nguyên nhân. Già Tĩnh Đế sở dĩ nổi giận, là bởi vì Dương Bác Hỷ thượng trình mật báo là do người khác viết thay, nghe thái giám hội báo, Dương Bác Hỷ là lệnh con rể hắn viết thay, sở dĩ lệnh con rể hắn viết thay, chỉ là bởi vì con rể hắn viết chữ đẹp mắt. Không chỉ như vậy, Dương Bác Hỷ còn sao chép một phần mật báo bản tấu cùng Già Tĩnh Đế hồi phục tồn tại ở hắn trong thư phòng, còn đem Già Tĩnh Đế hồi phục. Biết, ba chữ bồi lên, Già Tĩnh Đế phải ngửi tình huống, không khỏi nổi giận mắng. Đồ con lợn Dương Bác Hỷ, mật báo, mật một chữ này, làm khẩn thiết khâm phục cho là suốt đời tụng. Đã hệ mật tấu tắc làm cẩn thận không mưu cùng người, không ngừng với ngoài, phương không thẹn chuyện quân chi nghĩa. Người chữ viết khó coi lại làm sao, chính là tranh chữ to lớn, siêu siêu vẹo vẹo cũng không sao, chỉ phải nghiêm túc viết là được từ đạt mà thôi, kính không ở chỗ này. Đồ con lợn Dương Bác Hỷ vì chữ đẹp mắt, hoàn toàn lệnh ngươi con rể viết thay, còn tự mình sao chép tồn tại. Bồi biểu diễn với thư phòng. Thật là tuổi đã cao toàn sống đến heo trên người, đem hắn tổ tiên uy danh tất cả đều ném sạch sẽ. Mắng xong sau, Già Tĩnh Đế còn chưa hết giận, hạ lệnh thu hồi Toại Ninh Công Dương Bác Hỷ mật báo quyền lực. Hàng tước nhất đẳng, lấy đó làm gian, còn phái nội thị đi Toại Ninh Công phủ bên trên, ngay mặt khiển trách Dương Bác Hỷ. Dương Bác Hỷ làm huân quý trong chỉ có 3 cái lấy được ban cho mật báo vinh hạnh đặc biệt người, vốn là phong quang vô hạn, nhưng là đây chỉ phong quang nửa tháng, liền bởi vì mật báo làm việc không cơ mật mà hàng tước chịu phạt. Thành cũng mật báo, bại cũng mật báo. Thứ hai là hộ bộ thượng thư quan Bằng, hắn là Nghiêm Tung bè đảng, Nghiêm Tung cho hắn thuật không mấy lần, vì vậy nhập Gia Tĩnh Đế mắt cộng thêm quan Bằng bản thân năng lực quả thật không tệ, lại sẽ a du nịnh hót, vì vậy mệt mỏi thăng hộ bộ thượng thư. Lần này quan Bằng cũng đi mần Gia Tĩnh Đế ban ơn, thu được mật báo vinh hạnh đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Bằng mật báo không có viết thay các loại vấn đề, cũng không có tự mình sao chép, bất quá hắn lại đem Gia Tĩnh Đế lời bình luận cho người ngoài nhìn. Hắn tiến hiến tặng cho Gia Tĩnh Đế mật báo, nhắc tới hộ bộ tồn lương chưa đủ, khó có thể giúp nạn thiên tai quẫn cảnh, đề nghị ở được mùa rộng mua lương thực, năm mất mùa lấy ổn định giá bán ra, lấy phong bổ thiếu. Già Tĩnh Đế đối quan Bằng tiến hiến mật báo, đưa cho độ cao ổn định giá, hơn nữa thuận miệng nhắc tới quan Bằng đệ đệ quan Thành từng tại Sơn Đông Liêu Thành phủ mặc cho bên trên xây dựng thường bình kho, làm không tệ. Quan Bằng đem Già Tĩnh Đế mật báo lời bình luận trong đối đệ đệ hắn khích lệ bộ phận trích lục lại, cho đệ đệ hắn quan Thành nhìn. Quan Thành sau khi thấy, vừa mừng lại vừa lo, hoảng hốt cho Già Tĩnh Đế bên trên một phần tạ ơn chiết từ. Bởi vì quan Bằng là Nghiêm đảng, cố ý chiếu cố qua thông chính sứ thi, phần này cảm ơn chiết thư rất nhanh sẽ đưa tiến Tây Huyền. Vừa vặn đang lúc này, đưa đến Già Tĩnh Đế trong tay. Già Tĩnh Đế thấy được quan Thành tạ ơn sổ gấp về sau, mặt cũng tức đen, tại chỗ nổi trận lôi đình. Quan Bằng phụ lòng trẫm vọng, hết thầy mật báo, Nghiêm cấm thông báo người thứ ba. Quan Bằng cả gan công khai bày ra chi với em trai quan Thành. Mật báo nếu không thể giữ bí mật hành chi để làm gì còn không bằng không lên. Quan Bằng thật là khiến trẫm thất vọng, xem ra người này khó giao trọng trách. Vì vậy quan Bằng ở Gia Tĩnh Đế trong lòng, liền rơi xuống. Khó giao trọng trách, ấn tượng không chỉ có bị thu hồi mật báo quyền lực hơn nữa thánh quyến không còn. Vô hình chung, Nghiêm đảng cũng bị suy yếu hơi chút nào. Còn có mấy người mật báo tồn tại vấn đề, Gia Tĩnh Đế cũng đều nhất nhất chỉ ra, căn cứ vấn đề lớn nhỏ, làm tương ứng xử phạt. Đối với làm tốt tỉ như Nghiêm Tung, Từ Giai, Chu Bình An đám người, Gia Tĩnh Đế cũng đều tiến hành ban thưởng. Dù là cái gì trọng thưởng, chẳng qua là gấm vóc đếm thớt ngự thiện mấy đạo mà thôi, nhưng là phần này vinh hạnh đặc biệt làm người ta hâm mộ. Trong thiên hạ thần tử, có mấy cái có thể thu được Gia Tĩnh Đế ban thưởng ngự thiện vinh dự. Thông qua nhanh nhẹn lưu loát thưởng phạt, mật báo chế độ lập tức liền nghiêm khắc quy phạm lên, lại không tiết lộ bí mật chuyện phát sinh. Văn võ bá quan đối mật báo kính nếu thần minh, Gia Tĩnh Đế quyền uy cũng đạt tới chưa từng có trình độ. Chu Bình An khoảng cách khá xa, Gia Tĩnh Đế lệnh nội thị đem ban thưởng đưa đến Lâm Hoài Hầu phủ Lý Xu trên tay. Ngự thiện đẹp đẽ, nhất là chiếu cố Lý Xu bà bầu thân phận, tám đạo ngự thiện tất cả đều là tư bổ thanh đạm khẩu vị. Như vậy được lòng đế vương ban thưởng, chọc cho Lâm Hoài Hầu phủ đầy đất đau mắt đỏ, nhất là Hầu phủ Lục tiểu thư ước ao ghen tị lòng bàn tay cũng bấm đỏ, hợp với ba trận cũng chưa ăn với cơm. Ai nha, tỷ tỷ mang thai về sau, da càng phát ra ảm đạm vô quang, còn có chút ố vàng nữa nha. Ngày thứ hai, Hầu phủ Lục tiểu thư ở vườn hoa gặp ngắm hoa phơi nắng Lý Xu, cân vớt bai TTV vị chua xông lên đầu, cố ý âm dương quái khí châm chọc Lý Xu mang thai sau sắc mặt không xong, không bằng trước kia sáng ngời đẹp mắt. Ha ha ha, tỷ tỷ là bà bầu, không giống muội muội có thể thi phấn trang điểm. Bất quá, hôm nay kỳ thực cũng được, hôm qua dùng thánh thượng ban thưởng ngự thiện, hôm nay ra đã khá nhiều đâu, hảo muội muội là không thấy, tỷ tỷ hôm qua ra kém hơn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói ngự bếp không hổ là ngự bếp, ngự thiện mùi vị thật đúng là không lời nói đâu, nhất là hôm qua chén kia tổ yến canh, như xanh ngọc vậy, thật thật tư bổ dưỡng nhan đâu. Nghe truyền lệnh nội thị nói, là phiền phức Luzon tiến cống cực phẩm tổ yến, khắp thiên hạ phần độc nhất đâu. Lý Xu thon thon tay ngọc chấp khăn tay, che ở bên môi đỏ mọng, cười duyên cười tủm tỉm đối Hầu phủ Lục tiểu thư nói. Bên trái một câu ngự thiện, bên phải một câu ngự thiện. Không có nói một câu ngự thiện, Hầu phủ Lục tiểu thư liền giống bị cắm một đao. Trong lúc nhất thời, Hầu phủ Lục tiểu thư trái tim nhỏ liền biến thành nhím, mặt nhỏ cũng xanh biếc, khăn đều bị bóp biến hình. À, đúng, hôm qua ngự thiện còn có một đạo muội muội thích ăn vũ xương cá đâu, vốn muốn cho nha đầu đưa cho muội muội hưởng dụng, không nghĩ tới tỷ tỷ trong bụng hai cái tiểu tử đều là tham ăn, ở trong bụng làm ầm ĩ, chỉ đành cho bọn họ nếm hai chiếc đũa, đã dùng qua cũng liền ngại ngùng cho muội muội, chỉ đành thưởng cho nha đầu. Lần sau lại có cơ hội, tỷ tỷ nhất định mời muội muội nếm thử một chút. Lý Xu thon thon tay ngọc sờ bụng, nháy mắt một cái, cười khanh khách đối Hầu phủ Lục tiểu thư nói tiếp. Nhanh chuẩn hung ác một phát nhập hồn, Hầu phủ Lục tiểu thư cả người bị Lý Xu trà đạp, mặt nhỏ cũng biến hình, một khắc đồng hồ cũng không ở nổi nữa, đợi tiếp nữa chuẩn bị tức giận thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi tìm cái cớ chạy trối chết. Cách chương.